Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cuộc sống của Caroline nhìn chung cũng khá ổn. Ngoài chút chưa quen với việc đêm xuống chỉ có một mình, cô đã dần thích nghi với nhịp sống đơn độc. Căn phòng thiếu vắng Liz hay nỗi cô tịch chỉ có thể xua bớt bằng nhiều ngọn nến, hoặc đọc sách hàng giờ trong đêm, hoặc ngồi bên đàn dương cầm của một nghệ sĩ nào đó, hoặc sắp xếp lại chồng bàn thảo trên giá sách. Khi mệt, cô liền buông bỏ tất cả, quay về giường, thả mình vào giấc mộng. Còn ban ngày, buổi sáng bị việc tập đàn chiếm trọn, buổi chiều lại vùi mình trong công việc. Người bận rộn thì làm gì còn dư tâm trí để nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác. Những chuyện khác, đa phần, đều là Liz. Caroline và Anne ngày càng trao đổi thư từ nhiều hơn. Họ hăng say bàn luận về mọi khía cạnh của vĩ cầm, rồi dần dần kể cho nhau nghe đôi chút chuyện đời thường, chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe, thậm chí còn hẹn nhau gặp mặt, thực hành và chỉ dẫn trực tiếp kỹ xảo mới. Ví như hôm đó, khi chàng nghệ sĩ vĩ cầm trẻ ghé đến, "Caroline, những kỹ thuật lần trước cô chỉ cho tôi quả thật thần kỳ vô cùng." Anne đầy phấn khích, lập tức dùng kỹ thuật Caroline mới dạy để diễn tấu ngay tại chỗ. Âm thanh được xử lý tinh tế, như ánh sáng lóe trên viên kim cương, khiến mọi sự chú ý của người nghe đều bị cuốn vào. Caroline chăm chú lắng nghe từng biến hóa trong đoạn nhạc của anh, càng thêm xác nhận rằng thiên phú của con người này thật khó có lời nào diễn đạt. Anne sinh ra để trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm. Sau khi được Caroline chỉ dạy một phần kỹ thuật biểu diễn mang tính khoa học hiện đại, sự lĩnh hội và khả năng biểu đạt của anh càng khiến người ta kinh ngạc. "Cô thật kỳ diệu, Caroline, tôi không thể tưởng tượng những kỹ thuật này được nghiệm chứng thế nào. Chúng khiến vĩ cầm mở ra vô vàn khả năng mới. Bản nhạc dưới sự cộng hưởng của kỹ thuật mới liền trở nên uyển chuyển, hòa mỹ, cuốn hút lạ thường, khiến em không sao tìm được lời diễn tả. Tại sao em lại sẵn lòng đem kho tàng quý giá đến vậy truyền cho tôi? Em có biết đối với một nghệ sĩ vĩ cầm, những điều em trao đi quý giá đến nhường nào không?" Vô vàn câu hỏi xoáy lên trong đầu. Em làm sao cũng nghĩ không ra tại sao lại có người hào phóng như thế. "Đây chẳng phải kỳ tích của riêng tôi, mà là kết tinh của thời gian." Caroline khẽ mỉm cười, trong mắt lại lấp lánh sự nghiêm túc. "Heinrich, hãy coi đó như món quà của thời gian. Nó vốn không thuộc về riêng tôi, mà là kinh nghiệm thầy dạy vĩ cầm từng truyền lại. Bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ đã dành cả trăm năm để phát hiện, thử nghiệm, trau chuốt, bồi đắp nên những điều này. Nó không của riêng ai, mà thuộc về tất cả những người chơi vĩ cầm, thuộc về tất cả những tâm hồn yêu tiếng đàn. Vì sao cô lại chia sẻ cùng tôi? Bởi vì anh xứng đáng, anh hoàn toàn xứng đáng có được nó." Nụ cười nơi khóe mắt Caroline khiến tâm can En chấn động kịch liệt. "Heinrich, cho dù tôi không chỉ dạy, mai này anh cũng sẽ tìm ra thôi. Tôi chỉ khiến thời gian đến sớm hơn một chút. Vậy nên, hãy sáng tác những bản nhạc lưu danh hậu thế, coi như đáp lại quà tặng của thời gian. Tôi tin anh không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc mà còn sẽ là một nhà soạn nhạc." En không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không thốt được thành lời. Thì ra được một người đặt kỳ vọng và khẳng định lại là một chuyện ấm áp đến vậy. "À đúng rồi, cái kỹ thuật nhỏ mà lần trước anh nhắc trong thư, tôi vẫn chưa thể nắm bắt trọn vẹn." Caroline dương đàn, chuyển đổi chỗ tay, mày hơi trao lại. "Thế này này, anh xem tôi làm thử." "Hừm, hình như âm sắc của tôi vẫn chưa đúng." Caroline lộ vẻ khó xử. En lập tức đặt đàn xuống, đi vòng ra sau, dùng tay cẩn thận chỉnh cho cô. Lưng cô bất ngờ bị hơi ấm của anh áp gần, khiến Caroline ngẩn người trong chốc lát. Bàn tay anh phủ lên tay cô, hoàn toàn không mang chút mập mờ. chỉ nghiêm túc chỉnh sửa từng ngón bấm, từng đường kéo. Cô thấy không, khi đến đoạn này, đổi ngón 2-3 như vậy, kết hợp với lực dùng cung thế này, âm sắc sẽ hoàn toàn khác. Giọng nói của chàng trai như ánh nắng chiều, vừa ấm áp vừa trầm lắng, dịu mượt như ly cà phê sữa nóng, đủ khiến người ta say đắm. Caroline không biết nên xử trí ra sao. Cách dạy kèm này chỉ từng xảy ra hồi cô còn nhỏ. Thân thể phản ứng nhanh hơn lý trí. Bàn tay cô khẽ siết lại. Toàn thân căng cứng, vô thức kéo ra một khoảng cách mong manh. Cô hiểu chưa? Caroline nhận thấy có gì không ổn. En hạ thấp giọng, ngữ khí càng thêm kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại, anh mới bừng tỉnh. Có lẽ mình đã quá bồng bột, lỡ làm đối phương khó chịu. Đây tuyệt đối không phải cách hành xử của một quý ông. Ngay khi nhận thức được, anh lập tức buông tay, vội vã lùi ra vì hoảng loạn và bối rối. Gương mặt nhanh chóng bị sắc đỏ chiếm lĩnh. Xin thứ lỗi cho tôi. Vừa rồi tôi hồ đồ lỡ dại, vô cùng thất lễ. Giọng anh run lên, vang vọng cả phòng khách. Chân thành cúi người tạ lỗi, cứ như phạm phải lỗi lầm không thể dung tha. Sự nghiêm cẩn ấy khiến Caroline sững người, đầu óc trống rỗng, tạm thời quên cả cách phản ứng. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm lắm. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, niềm vui ban nãy tan biến hết. Hi Rick, Caroline, thực xin lỗi, tôi nên cáo từ, cảm ơn cô đã khoản đãi. Chưa kịp để Caroline nói xong, En đã vội vã cất tiếng. Kết thúc buổi gặp, ôm đàn biến mất như cơn gió. Cánh cửa khép lại, Caroline bất giác bật cười. Người này luôn mỏng manh đến thế. Rốt cuộc anh mới giống người bị trêu chọc hơn. Chiều hôm đó, Caroline nhận được lãng hoa do bà chủ nhà chuyển đến. Ký tên giống như lần đầu gặp gỡ. Anh vẫn quen bù đắp lại những gì cho là còn thiếu sót. Mặc dù ngay hôm ấy, anh đã tặng cô một bộ dây đàn cực kỳ quý giá. Tôi tha thứ cho anh rồi. Hi Rick, cô lập tức ngồi xuống, quyết định viết thư cho chàng nghệ sĩ vĩ cầm. Nếu không anh sẽ lại day dứt mất mấy ngày. Đặt lãng hoa sang bên, Caroline xem kỹ chồng thư mới nhận. Nét chữ và chữ ký xa lạ khiến cô thoáng ngạc nhiên. Khi mở ra, nội dung bên trong khiến cô kinh hãi đến mức phải đưa tay che miệng. Cảm xúc dâng trào, cô muốn bật khóc, hân hoan chẳng biết bày tỏ thế nào. Khát khao mãnh liệt, cô muốn tìm một ai đó để sẻ chia. Fran vừa cất tiếng gọi, Caroline liền hối hận, khẽ lắc đầu, mỉm cười chua chát gấp lại lá thư. Chỉnh trang rồi xuống phố, bắt xe ngựa rẽ sang con đường khác. Cánh cửa căn hộ mở ra, người nghệ sĩ Dương Cầm tóc nâu nhìn thấy Caroline rạng rỡ đứng trước mặt. Lauren, anh còn chưa kịp gọi trọn vẹn tên cô đã bị vòng tay của cô choàng lấy. Ôm ghì trong khoảng khắc ngập tràn hơi thở nóng hổi. Lauren, Chopin bị sự nhiệt tình đột ngột ấy làm choáng váng. Niềm vui trên người cô lây lan sang anh, khiến tâm trạng anh cũng theo đó mà bừng sáng. Tôi nghĩ cô sẽ không ngại vào trong uống một tách trà, rồi kể cho tôi nghe niềm vui ấy chứ. Anh khẽ ôm lại cô, giọng nói dịu dàng như giai điệu ngân vang nơi âm khu chung của Dương Cầm. Hương thơm nhàn nhạt của loại trà hảo hạng lan tỏa, từng chút một làm dịu đi những xúc cảm quá nồng nhiệt. Chopin tựa bên cây đàn, tay nâng chén trà, ánh mắt dịu dàng nhìn Caroline đang ngồi trước bàn viết của anh. Ngay từ khi pha trà, anh đã nghe được tin vui ẩn sau cánh hoa rung rinh kia. Vậy ra, chỉ vì một bức thư mà cô đã đến tìm tôi sao? Người nghệ sĩ Dương Cầm nhấp một ngụm trà thanh nhã, là bất ngờ quá lớn, tôi nóng lòng muốn tìm ai đó để chia sẻ. Người gần tôi nhất không phải chính là Frederick sao? Nữ nghệ sĩ vĩ cầm tách trà, khẽ nhấp từng ngụm nhỏ. Vào thẳng vấn đề đi. Lauren, tôi nghĩ cô sẽ không để anh đoán mò. Nào là thư của ai? Trong thư viết những gì? Chứ, anh mỉm cười dịu dàng. Nụ cười như ngọn gió nhẹ lướt qua. Anh biết mà, tôi vốn chẳng giỏi giấu giếm. Tôi vốn thẳng thắn, cho anh xem. Cô đặt ly trà xuống, nhanh bước đến bên anh. Hai tay đầy mong đợi đưa lá thư ra. Chopin hơi nhướn mày, đặt tách trà lên đàn, rồi nhận lấy tờ giấy tinh xảo. Nét chữ và cách hành văn dường như quen thuộc. Khi mắt dừng lại ở một từ nào đó, mảnh ký ức trong đầu anh bỗng khớp lại, tức thì hiểu rõ hàm ý ẩn sau. Tôi hiểu rồi, chúc mừng cô. Vẻ điềm nhiên ấy khiến cô ngẩn ngơ, đến mức anh suýt chút nữa không nén nổi cảm xúc đang muốn lộ ra. Khoan đã, Frederick, anh đọc xong rồi ư? Đọc hết rồi. Lauren, từ đầu thư đến chữ ký, tôi đảm bảo không bỏ sót một chữ. Thế thì, chẳng phải anh nên, ý tôi là, tôi tưởng anh sẽ vui mừng cùng tôi chứ, vì lời mời ấy ư? Phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán của Chopin khiến Caroline lúng túng. Không biết phải làm sao, nhìn gương mặt xinh xắn ấy chồng chất ngỡ ngàng, do dự và bối rối. Cuối cùng anh không nỡ trêu cô thêm nữa. Anh mỉm cười, đưa tay ôm cô chúc mừng. Chúc mừng tôi, Lauren, được mời diễn độc tấu vĩ cầm trong salon của vị phu nhân ấy. Anh cảm nhận được niềm vui vỡ òa nơi cô. Nụ cười đáng yêu lan ra từ khóe môi anh, khẽ khàng chạm bên tai cô. Xem ra tôi đã thành công rồi. Bất ngờ đến từ Chopin. Cô thấy thế nào, Frederick? Không ngờ anh cũng biết đùa cơ đấy. Đây không phải bất ngờ, mà là dọa người thì có. Vậy để tôi tặng cô một niềm bất ngờ thực sự. Lần này tôi cũng đã nhận lời. Hôm đó chúng ta có thể cùng đi. Anh là thiên sứ sao? Frederick, Lauren, chỉ vì câu nói này thôi. Tôi quyết định mời cô bữa tối để chúc mừng. Cô sẽ không từ chối đâu nhỉ? Vinh hạnh quá, Frederick, chỉ tiếc, giá mà có Fran nữa thì trọn vẹn biết bao. Nỗi nuối tiếc khẽ lộ ra, giọng cô không khỏi vương chút buồn. Anh buông cô ra, chỉ tay về phía bàn viết. Frederick, cô hơi ngơ ngác, bàn của tôi đấy. Giấy bút cô cứ thoải mái dùng. Anh mỉm cười, trong mắt ánh lên sự chờ mong. Viết cho Fran một bức thư đi, báo tin vui này cho anh ấy. Chopin đứng dậy thay áo khoác. Tôi không vội đâu, nên cô có thể viết dài một chút, kể về tình hình gần đây của cô, nhân tiện gửi kèm lời hỏi thăm của tôi. Đôi mắt Caroline bừng sáng. Lá thư Liz gửi hôm trước vừa khéo để lại địa chỉ. Tính toán thời gian thì lúc thư đến nơi, anh cũng vừa đến thành phố để chuẩn bị buổi diễn. Ý tưởng này hoàn toàn khả thi, vừa vặn cho nỗi nhớ của một nghệ sĩ nơi xa. Caroline cúi xuống bàn, ngòi bút lướt nhanh ghi lại tất cả những gì gần đây đã xảy ra. Về những người bạn mới, về chính cô, về Chopin, đầy kín mấy trang giấy. Tôi nghĩ Fran của chúng ta hẳn sẽ hài lòng khi nhận được bức thư này. Ngắm bức thư dày dặn, nụ cười trên môi Chopin càng thêm sâu. Vậy sao, mong rằng nó sẽ mang chút niềm vui đến cho anh ấy nơi đất khách. Caroline nhìn thành quả trong tay, lòng dâng lên một niềm mong chờ. Sẽ thế, nhất định sẽ thế, tôi hứa với cô, Lauren, vậy thì bây giờ cô đã sẵn sàng cùng tôi đi dùng bữa tối chưa? Vinh hạnh của tôi, thưa ngài, cô theo đúng lễ nghi khoác tay anh. Hai người bạn đầy hạnh phúc cùng nhau bước vào một bữa tối vui vẻ. Lá thư sau đó được giao tận tay người đưa. Chopin thậm chí còn hào phóng trả thêm khoản cước không nhỏ. Còn tâm tình của Liz khi nhận được bức thư ấy. Ôi, liệu anh có vui sướng? Hay sẽ thấy khó tả trong lòng, hay sẽ làm ra vài hành động đáng yêu, nhưng phải giấu kín chẳng để ai hay, giống hệt nội dung lá thư, trước khi được mở ra, tất cả đều là bí mật, liệu cuộc sống cứ thế bình yên trôi mãi chăng, họ chưa hề hay biết, một cơn ác mộng khủng khiếp đang lặng lẽ ập đến Paris. tiểu kịch trường cây rỗng no, hai óp, 22. Một diễn đàn bí mật bất ngờ xuất hiện một bài đăng nặc danh mới. Không không không, tôi muốn ngay lập tức quay về Paris. Cài đặt, bài đăng này chỉ các nhạc sĩ mới thấy. Để tôi đi đàn một lúc phát tiết cái đã. 001, tôi muốn ngay lập tức quay về Paris. Nhận được bức thư người yêu gửi đến, tâm tình vốn đang tươi đẹp bỗng chốc phủ mây đen, rất khó chịu, chỉ muốn túm ai đó đặt lên đàn bắt cô ấy đàn đến khi chịu thua. Đã hứa với tôi là sẽ tự bảo vệ bản thân cho tốt. Kết quả lại dẫn người khác có ý đồ với mình về nhà sao? Tức quá, ngoài ra, tôi lỡ tay lại bẻ đứt mấy dây đàn nữa rồi. 002, tôi không nghe thấy, làm ơn nói to hơn. Ý anh là, có người chen ngang giành tình yêu ư, vậy thì, giữ phong độ của một nhà soạn nhạc đi. Hãy tặng cô ấy một bản nhạc thật hay. Lại càng khó, dù sao, gã đàn ông kia cũng chẳng bằng anh. 003, tôi chỉ thích viết khúc luyện tập. Thầy nói gì cũng đúng. Chuyện này cũng có thể biến thành sáng tác hoàn hảo. Tình yêu, tôi vốn không dành. 004, hôm nay muốn tắm trong hương nước hoa. Đột nhiên rất muốn trao đổi với nhân vật này. À, ý tôi là, có cần tôi hiến kế cho anh không? Bạn thân, 005, hôm nay lại chết chìm trong đống bản thảo. Câu hỏi này, vượt sức rồi, đôi bên đều là bạn thân. Thôi tôi quay về làm bản thảo vậy. 006, gần đây tôi lại bắt đầu ho. Anh ở xa quá chẳng trông mong được gì, nên tôi quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Tôi cũng biết khoe kỹ xảo PPPP đấy. Phá đàn dương cầm không phải thói quen hay đâu. 007, tôi yêu những đóa hồng của mình. Anh tỏ tình chưa? Cô ấy nhận lời chưa? Hai người đã bên nhau chưa? Nếu chưa thì bất kỳ ai thích cô ấy cũng có quyền theo đuổi. Tôi quên mất, cho dù bây giờ anh muốn tỏ tình thì vẫn bị khoảng cách ngăn trở. I love you 30,000 times. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu. Tôi đã chìm đắm trong nỗi buồn dịu dàng này rồi. Cách chương.